Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 119 chương biết được chân tướng như thế nào yêu. Bầu trời đêm như nồng mực bình thường, nồng được hình như một người vĩnh viễn cũng nói không nên lời thống khổ. Như nước ánh trăng xuyên thấu tầng mây ra, quang mang nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ chút xuống ở trong phòng giường trên. Kia tuyệt mỹ hai má tái nhợt dường như phong nhẹ nhàng một thổi. Liên hội tan thành mây khói, yếu ớt hô hấp, một chút chút nhượng như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy hắn vậy mà tiêu tụy không chịu được. Như thế, đơn bạc vai dường như nhẹ nhàng dùng ngón tay vừa chạm vào liền hội bể nát cái kia phong hoa tuyệt. Đại hiên viên nguyệt vì sao rơi vào như vậy hoàn cảnh? Hắn vì sao như vậy gầy yếu? Chật vật như vậy, lúc này nằm ở trên giường thoi thóp một hơi, thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan, đỏ sẫm máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống, cùng kia đỏ thấm cẩm bào hòa lẫn, chỉ nhu tâm cay đắng không ngớt. Vì sao lại biến thành như vậy? Vừa rồi còn là cái kia thăng đã che đậy thăng không kiềm chế được hiên viên nguyệt. Vì sao hiện tại lại là như vậy tiêu thụy không chịu nổi đâu? Chuyện gì xảy ra, thật lâu cay đắng thanh âm theo chỉ nhu trong miệng tràn ra tới. Nàng vốn muốn rời đi, thế nhưng đáy lòng lại quanh quẩn nhè nhẹ không hiểu, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Chiết thân trở về, lại nhìn thấy một màn kia, cái kia phù hoa sau lưng hiên viên nguyệt, kia thống khổ không chịu nổi hiên viên nguyệt, cái kia yếu đuối dường như sẽ phải biến mất hiên viên nguyệt. Những thứ này đều là nàng chưa từng thấy quá hiên viên nguyệt phu nhân. Xin ngươi ly khai, đừng phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia lạnh lùng vang lên. Mà bảo kiếm thì cúi đầu không nói. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhu xoay người nhìn bọn họ. Hiên viên nguyệt sự tình cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Phu nhân, xin ngươi ly khai. Này chính là chúng ta công tử lớn nhất ban ân, đừng phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia. Không dễ phát hiện tức giận, thế nhưng chỉ nhu đã hiểu, chỉ nhu trong đầu thoáng qua một tia nghi hoặc, mỹ lệ con ngươi lại lần nữa chuyển hướng trên giường hôn mê hiên viên nguyệt. Này và ta có quan hệ sao? Phu nhân, không nên hỏi, xin ngươi ly khai, hy vọng sống mãi chi năm. Không muốn ở kiếm chúng ta công tử, đừng phong thanh âm trầm thấp nói. Không có cung kính, thế nhưng cũng vô vượt quá. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra, ta sẽ rời đi, nếu không, chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén vẽ ra. Hiên viên nguyệt nàng nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì nàng tâm chưa bao giờ như vậy sợ hãi, như vậy thấp thỏm lo âu. Đô là bởi vì hắn sao? Đừng phong, vẫn là cùng phu nhân nói. Công tử yên lặng làm này tất cả. Phu nhân có quyền lợi biết, chỉ là hy vọng phu nhân biết sau này. Không muốn ở quấy rầy công tử thật lâu không nói lời nào bảo kiếm bỗng nhiên lên tiếng. Như mực mâu quang phức tạp nhìn trước mắt này nhượng công tử bị thương nữ nhân. Không chỉ là thân thể, còn là vĩnh viễn vô pháp trị liệu hảo trong lòng thương. Đừng phong liếc mắt nhìn bảo kiếm, vừa liếc nhìn chỉ nhu, thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén, hy vọng phu nhân không muốn ở thương tổn công tử thanh âm trầm thấp mang theo một tia ngưng. Trọng, càng nhiều trịnh trọng cảnh cáo, bên trong gian phòng, lại lần nữa khôi phục yên lặng, nhìn hôn mê hiên viên nguyệt, chỉ nhu đáy lòng nạp tư sợ hãi từ từ gia tăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ nhu nhìn trầm mặc không nói bảo kiếm, hắn nhất định sẽ cho mình một đáp án. Bảo kiếm như mực con ngươi lo lắng nhìn trên giường hôn mê hiên viên nguyệt. Bọn họ ma vực vương, từng khát máu như ma, bây giờ là một nữ nhân rơi xuống này bộ ruộng đồng. Làm cho người ta hư tịch không ngớt, hắn không rõ rốt cuộc là như thế nào cảm tình. Công tử bây giờ biến thành như vậy, đều là vì cứu phu nhân. Lần lượt không đếm xỉa an nguy của mình, cứu phu nhân mạnh, công tử nói, chỉ cần phu nhân hạnh phúc là được, hắn buông tay, bảo kiếm chậm rãi nói, đáy lòng lại nhịn không được chấn động, vì công tử đau lòng, vì ta, chỉ nhu không hiểu nhìn bảo kiếm nói, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công tử cùng phu nhân tất cả, Bảo Kiếm nhìn ở trong lòng, như nói từng công tử là hận ngươi, như vậy bây giờ công tử đó là thật sâu đã yêu phu nhân. Thế nhưng phu nhân đối công tử quá tuyệt tình, có đều là thương tổn, dù cho từng công tử nợ ngươi, bây giờ sớm đã trả sạch phu nhân còn nhớ sao? Lúc trước công tử vì giải trừ phu nhân trên người hương cổ, không tiếc đem hương cổ rời đi ở công tử trên người. Thế nhưng hương cổ quá mức với lợi hại, thế cho nên công tử tóc đen như tuyết, chỉ nhu nhớ, ngày đó ở vách núi dưới, Hiên Viên Nguyệt mấy lần cứu nàng với nguy nan trong, thế nhưng phu nhân làm cái gì? Đi lên sau này, bỏ xuống công tử một mình ly khai, may mắn thuộc hạ đúng lúc cứu công tử, như nếu không, lúc đó hương cổ muốn làm, như vậy công tử nhất định sẽ bỏ mạng cùng vách núi phía dưới. Công tử vì giữ lại phu nhân, không tiếc vì phu nhân đi cứu Hách Liên Minh Phong, ngươi có biết ngươi như vậy đối công tử không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất. Phu nhân, ngươi nhượng công tử làm sao mà chịu nổi, nhưng là công tử vì phu nhân, tận lực đi cứu Hách Liên Minh Phong, vì phu nhân, đầu xoay đi ngược triều đan, vì phu nhân làm hết tất cả. Phu nhân nhưng nhớ, ngày ấy phu nhân trúng Lam Phong để chí mạng một trường. Tính mạng nguy ở sớm tối, hoặc là nói, căn bản hồi thiên không còn chút sức lực nào, là công tử không đếm xỉa an ủi ôm phu nhân đi Thụy Vương phủ băng trong phòng. Công tử vì cứu tỉnh phu nhân, không tiếc dùng kim châm thứ huyệt vị, nhượng nội công đạt đến cực hạn, bảo vệ phu nhân tâm mạch, mà công tử lại võ công mất hết, thân thể càng đã bị tiền sở hữu vì bị thương nặng. Bởi vì băng thất hàn khí cực lãnh, công tử trước viết bỏ mạng như thế, là thuộc hạ mang theo công tử ly khai, nhưng là công tử sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là kêu phu nhân tên, khi biết được phu nhân bị nhốt ở băng trong phòng, không đếm xỉa suy yếu thân thể, mang theo ma vực thị vệ đánh Lam Phong, tạc khai băng thất, phu nhân có thể biết, công tử đứng bên ngoài một ngày một đêm chưa từng chợp mắt. Ngươi có biết công tử thể lực đã đạt đến cực hạn? Bởi vì công tử tâm tâm niệm niệm đều là phu nhân an nguy. Ta vì công tử đau lòng, thế nhưng ta biết, công tử cần là cái gì? Đường băng thất mở trong nháy mắt đó, công tử là người thứ nhất vọt vào băng thất trong, nhìn phu nhân ôm Hách Liên Minh Phong chăm chú gắn bó. Phu nhân có biết, công tử cơ hồ ở trong nháy mắt đó hỏng mất, phu nhân có biết cho dù công tử thế nào đau muốn chết. Công tử tròn đứng một đêm. Một đêm không nói gì, một đêm thời gian, tâm lực lao lực quá độ, nhưng là công tử vì phu nhân, cư nhiên đem chúng ta ma vực vừa tìm được, vì công tử chữa thương phượng đề máu muốn cấp phu nhân dùng. Phu nhân có biết phượng đề máu đối với công tử ý vị như thế nào? Công tử nội lực hao tổn, tuyệt thế võ công mất hết, hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Công tử thân thể căn bản không chịu nổi bất luận cái gì phong phong suy thảo động. Nếu như không có phượng đề máu, công tử mỗi ngày đô hội thổ huyết không ngừng, thống khổ vạn phần, thân thể đã thừa thụ không thể nặng. Nhưng là công tử là một phu nhân, đem kéo dài tính mạng phượng đề máu cho phu nhân. Công tử nói, phu nhân sợ lạnh, chỉ nhu nghe nói, kia tuyệt mỹ trên gương mặt, lúc này huyết sắc hoàn toàn không có. Không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt, ngực một chút đau đớn khởi đến, đáy lòng ở chỗ sâu trong hình như có cái gì hé bình thường. Nguyên lai này tất cả đều là Hiên Viên Nguyệt làm, cái kia ở bên tai nàng nhỏ tiếng người là hắn lần lượt cứu mình sao? Phu nhân khả năng không biết, vì để cho phu nhân an toàn trở lại Phong Nguyệt, công tử cơ hồ đi theo phu nhân phía sau, nhìn phu nhân chiếu cố những nam nhân khác. Vì những nam nhân khác bôn ba, mà công tử lại cho các ngươi giải quyết Lam Phong sát thủ. Tận mắt thấy đến các ngươi trở lại Phong Nguyệt, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi về tới ma vực. Phu nhân có biết, công tử mỗi ngày đô ở thổ huyết trong vượt qua, như vậy cuộc sống hàng ngày đô ở trình diễn sao? Công tử nghe nói phu nhân đã tới, ít tin, thế nhưng không nghĩ phu nhân nhìn thấy như vậy công tử. Không hy vọng phu nhân khổ sở trong lòng, cho nên tìm một ca cớ, trình diễn vừa phu nhân một màn kia. Phu nhân có biết cái kia ca cơ nuốt vào trong miệng đô là công tử máu? Phu nhân, ngực một trận đau đớn kịch liệt, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống dưới đến. Tí tách rơi ở trên mặt đất, văng lên bi thương nước mắt lưng tròng. Mộng Linh hai mắt, nhìn trên giường hôn mê Hiên Viên Nguyệt, chỉ nhu từng bước một như thiên kim nặng, chậm rãi đi tới trước giường. Nguyên lai này tất cả đều là vì chính mình, đều là vì nàng, Nguyệt, vì sao, chỉ nhu thân thể chậm rãi chảy xuống dưới đến, thân thủ dắt Hiên Viên Nguyệt kia băng lãnh làm cho người ta sợ hãi đầu ngón tay. Chỉ nhu chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị đánh nát. Tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn, chỉ nhu lệ, chặt đứt tuyến hạt châu bình thường chảy xuống. Kia tái nhợt tay, chăm chú nắm lấy Hiên Viên Nguyệt tay lạnh như băng, khóc không thành tiếng, vì sao Nguyệt, người đã cũng không thiếu ta, vì sao còn muốn với ta tốt như vậy, vì sao, tê tâm liệt phế đau, theo chỉ nhu trong miệng tràn ra tới, nước mắt nàng điên tuôn ra viền mắt, tràn ngập chỉnh trương khuôn mặt, toàn thân kịch liệt run rẩy, thanh âm khàn khàn trầm thống, từng một màn mạc lại lần nữa vọt tới, như đao cắt bình thường, hung hăng quấy lòng của nàng. Cùng Hiên Viên Nguyệt yêu cùng hận, nàng cho tới bây giờ đều không đi chính thức, cho dù phát hiện tim của mình, sáng tỏ tim của mình đã ở lần nữa lảng tránh, bởi vì sợ lại lần nữa bị thương, lần nữa tránh né, thế nhưng nàng sai rồi. Nàng cho Hiên Viên Nguyệt quá nhiều thương tổn, quá nhiều, theo vì nghĩ tới Hiên Viên Nguyệt hội như vậy vì nàng, thậm chí mất đi mình. Hai người bọn họ vẫn ở cho nhau thương tổn, bởi vì sợ bị lại lần nữa thương tổn, cho nên đều phải trước đó đi thương tổn đối phương theo, mới có thể tránh cho không để cho mình tâm bị thương tổn. Nhân quả tuần hoàn, lại không biết minh minh trong, bị thương đây đó sâu nhất, giường sơn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, hình như khóe miệng gợi lên một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Lại dường như còn gần ngay trước mắt. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên đêm hôm đó, khắp bầu trời đầy sao, cô tịch bóng lưng, cái kia mưa phùn sáng sớm, hắn lần đầu tiên thâm tình thông báo, hắn thích nàng, nhưng là sinh tử khô khốc, hệt như một mộng, lại không từng muốn, thương sâu như vậy, ngực, bỗng có một loại hít thở không thông bàn đau đớn, điên dũng mà đến, Nguyệt, Nguyệt này mỗi gọi một chút, như một cây tinh tế châm. Thật sâu đâm vào lòng của nàng phổi giữa, mỗi một lần đô là một loại quát cốt bình thường đau muốn chết. Phu nhân ngươi đi, thật lâu bảo kiếm đứng ở chỉ nhu phía sau thanh âm trầm thấp mang theo một mặt khàn khàn nói. Bất chỉ nhu tuyệt vọng xé rách khóc kêu dường như vạn tiễn xuyên tâm bàn bi thương thê. Harmony lúc này nàng sao có thể ly khai Hiên Viên Nguyệt. Một mình ly khai, bất, không có khả năng. Phu nhân, nếu như là vì công tử hảo, liền rời đi, bảo kiếm thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn nói. Chỉ nhu đau làm cho nàng vô không động dung, ta chỉ nghĩ chiều cố hắn, khàn khàn thanh âm mang theo bi sặc lại là đơn giản như vậy một nguyện. Vọng, nàng chỉ nghĩ chiều cố Hiên Viên Nguyệt, bởi vì nàng cũng yêu hắn nha, công tử đích thân tâm cụ toái, kinh không dậy nổi một tia cảm tình trắc trở. Nếu như không có cảm tình dao động, công tử ở ma vực tu dưỡng, dựa vào ta và đừng phong mỗi ngày truyền nội lực, vẫn có thể duy trì sinh mệnh, như nếu không, công tử mệnh tất hội ho ra máu mà chết. Bảo kiếm chậm rãi nói xảy ra sự tình chân tướng. Cũng chính là bọn họ cực lực ngăn cản bọn họ gặp lại nguyên nhân. Bị thương bên trong gian phòng, trong khoảng thời gian ngắn vắng vẻ im lặng. Cặp kia bi thương con ngươi trong nháy mắt mở to nhìn tái nhợt suy yếu Hiên Viên Nguyệt. Bên tai, tựa hồ có vô số thanh âm ở gào thét, nhìn hôn mê hắn, chỉ nhu toàn thân im lặng run rẩy, dường như vô số cự thạch nước lũ trùng kích mà đến. Nguyệt, không muốn chết, không muốn chết, ngươi muốn chết, Linh thì làm sao bây giờ? Kia một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, phu nhân ly khai. Đối với ngươi đối công tử đều tốt, bảo kiếm khàn khàn thanh âm lại lần nữa nói. Bởi vì hắn sợ công tử tỉnh lại, nếu như công tử lại lần nữa bị đả kích, như vậy Hồi Thiên không còn chút sức lực nào. Tĩnh mịch trong không gian, dường như có tan nát cõi lòng Thanh Âm Ni giống như là một mộng. Mơ hồ mà mờ mịt trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đôi dưng dưng tròng mắt, ở vào ý thức rời rạc trung Hiên Viên Nguyệt đại não cơ ngưng. Mắt chỉ là mở ra một nho nhỏ khe hở, hắn hoảng hốt nhìn cặp kia dưng dưng tròng mắt, lại là quen thuộc chi tới khuôn mặt, hắn ngưng vết máu khô nứt môi tốn sức run rẩy, thốt ra, lại là yếu ớt hai chữ mắt, ngoặc kép chấm chấm, nhu, nhì, ngực bỗng nhiên một trận co rút đau đớn, hắn lại không còn có khí lực đi thấy rõ ràng càng nhiều. Ngón tay hơi buông lỏng, Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa rơi vào mờ mịt hắc ám trong thế giới đi. Ở đó cái băng lãnh trong thế giới, thân thể đau nhức cũng sẽ không lại như vậy cường liệt dằn vặt hắn. Liền dường như đã chết đi bình thường. Nguyệt, Nguyệt chỉ nhu dường như bị một chi lợi kiếm đâm trúng trái tim. Đau nhức trong nháy mắt xỏ xuyên qua của nàng cả người. Nàng cực kỳ bi ai lên tiếng kêu. Tại sao có thể, bây giờ yêu nhau lại không thể yêu. Đêm vắng vẻ im lặng. Thê tuyệt khí tức bi thương truyền khắp toàn bộ ma vực. Nguyệt, người yêu nhượng ta xấu hổ vô cùng. Người nhận hết thống khổ dằn vặt thời gian. Ta lại vẫn như cũ dựa vào ở nam nhân khác bên người. Thế nhưng Nguyệt ta cũng yêu ngươi. Thực sự yêu ngươi. Cứ việc từng ta trốn tránh. Bởi vì ta hận ngươi. Cho nên không thể yêu. Bởi vì hận, ta không cho phép ta Lạc Chỉ Nhu yêu một dằn vặt ta nhất sinh nhất thế nam nhân. Thế nhưng bây giờ ta thực sự biết ta yêu ngươi, không hề trốn tránh, thế nhưng vì sao hai rõ ràng yêu nhau người, lại muốn như vậy dằn vặt đâu, yêu ngươi lại không thể yêu. Nguyệt, ta biết, ta sẽ như ngươi mong muốn, hạnh phúc sinh hoạt, nhượng ngươi không ở lo lắng, cuộc đời này tuyệt sẽ không xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Thỉnh ngươi sống thật khỏe, một ký khẽ hôn. Mang theo nước mắt rơi vào kia mặt tái nhợt má trên. Nguyên lại yêu so với hận càng đau. Càng đau, Chỉ Nhu sưng đỏ trong mắt đứng ở nơi đó. Đưa cho nhìn bảo kiếm một phong thư hàm. Thất ngày sau cho hắn, phu nhân. Bảo kiếm tiếp nhận tín hàm. Như mực con ngươi nhìn tín hàm mà đi. Đây là ta tự tay viết viết. Liền nói Linh Nhi đã tìm được, đau khổ thanh âm hạ xuống. Chỉ Nhu biến mất ở ma vực trong. Nguyệt. Vĩnh biệt, kiếp này sẽ không ở gặp lại, đã yêu như thế đau, như thế khổ, như thế chật vật, chúng ta không yêu được rồi, chỉ là tâm đã mất đi. Bảo kiếm nhìn kia đơn bạc thân ảnh, biến mất ở tầm mắt của hắn trong lòng cảm khái khóc thút thít không ngớt, rõ ràng không yêu, lại muốn dây dưa cùng một chỗ, rõ ràng yêu nhau, lại không thể đi yêu, chỉ có hình đồng mạch lộ, vĩnh không gặp gỡ. Nguyên tới đây chính là yêu. Hoa tơ bông rơi, trong nháy mắt, đã một tháng, vẫn không có Linh Nhi tin tức, mà cùng Lam Phong một trận chiến vẫn như cũ ở kéo dài. Chỉ là bây giờ Phong Nguyệt Trầm Thiều Quang đại tướng quân hữu dũng hữu mưu. Đánh đâu thắng đó, cùng Lam Phong chiến đấu kịch liệt dị thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này, nửa năm sau sẽ gặp cáo chung. Thế nhưng Linh Nhi ở nơi nào đâu? Linh Nhi ở nơi đó. Phong trần mệt mỏi Chỉ Nhu ngồi ở thạch đầu trên. Nàng âm thầm dò xét rất nhiều tin tức. Như trước không có Linh Nhi. Như vậy Linh Nhi hội ở nơi đó. Hách Liên Minh Phong. Nhất định là Hách Liên Minh Phong. Hách Liên Minh Phong lẻn về Phong Nguyệt lại không có hành động. Thế tất sẽ ở cuối cùng trước mắt dùng Linh Nhi uy hiếp nàng sao? Vừa nghĩ tới Linh Nhi. Chỉ Nhu tâm liền tim như bị đao cắt bình thường đau. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi đó. Nương rất nhớ ngươi, Phong Nguyệt Đô Thành, Chỉ Nhu trong đầu thoáng qua một mặt tinh quang. Có lẽ, Lạc Nhi ôn nhu lời nói theo vang lên bên tai. Chỉ Nhu không thể tin tưởng chuyển con ngươi nhìn lại. Lại là hắn, Hách Liên Minh Phong, hắn cư nhiên đến tìm nàng, ngơ ngẩn giữa. Chỉ Nhu thân thể rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong ôm ấp. Lạc Nhi, ta hảo nghĩ rất nhớ ngươi. Vì sao sẽ không tới, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm thâm tình. Chỉ Nhu tâm lại cay đắng không ngớt, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta đang tìm Linh Nhi, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong. Quần áo màu đen cẩm bào. Phong Trần mệt mỏi tới rồi. Tuấn Mỹ trên gương mặt, bởi vì gấp rút lên đường quan hệ. Hồ gốc dạ gắn đầy má trên, hơi hiển chật vật. Lúc này thâm thúy trong mắt lại tràn đầy đầy nồng đậm thâm tình cùng tưởng niệm mà ni, Minh Phong. Ngươi có biết, ngươi lúc này ra, có bao nhiêu nguy hiểm? Thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Thế nhưng ta nghĩ Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong thật sâu nhìn chỉ nhu. Rốt cuộc tra được hành tung của nàng. Liền ngày đêm gấp rút lên đường tìm được nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể trở lại bên cạnh mình. Minh Phong, ngươi là vua của một nước. Không muốn tổng như vậy tùy hứng, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Vì người này là Lạc Nhi, ta không muốn buông tha Lạc Nhi. Không muốn Lạc Nhi ly khai bên cạnh ta. Lạc Nhi cùng ta được không? Bồi ta trở lại Phong Nguyệt Hoàng cung được không? Hách Liên Minh Phong trong mắt kia cực nóng. Đích thực tình, thật sâu nhìn kỹ chỉ nhu. Ta chỉ muốn Lạc Nhi. Không có Lạc Nhi nhân sinh của ta không hề hoàn chỉnh. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp. Mang theo nồng đậm thâm tình nói. Hết chương.